Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, bị cướp. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Vân Viễn đứng dựa lan can, áo trắng tóc đen phiên nhiên phi dương. Hắn nhìn phía trước cái kia tôn cao lớn thần nông tượng thần. Cả người lộ ra, đặc biệt yên tĩnh. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần đều không tự giác quay người. Nhìn xem hắn, bọn họ không cách nào hình dung Cố Vân Viễn lúc này yên tĩnh. Chỉ cảm thấy thời gian ở phần này trong yên tĩnh đều ngừng. Nơi xa cái kia tôn thần tượng sừng sững ngàn năm. Yên tĩnh ngàn năm, trước mắt, nam tử mặc áo trắng này tựa hồ cũng đứng ở nơi này ngàn năm. An tĩnh ngàn năm, lúc này. Ngày gần hoàng hôn, trời dần dần ảm, cuối cùng một chùm ánh tà từ phía trước chiếu xạ qua đến, xuyên qua cao lớn tượng thần, nhất định chiếu ở Cố Vân Viễn trên người. Một sát na này, cả người hắn giống như là tản mát ra, kim mang một dạng, thần thánh mà giống như đáp xuống Nam Sơn chi đỉnh thần. Linh tôn quý đến là đủ khiến trong sơn cốc cái kia tôn thụ đám người chiều. Bái tượng thần cũng đều thần phục ở trước mặt hắn. Tướng do tâm sinh, khí do tâm sinh, Cố Vân Viễn, Cô Vân Viễn, người rốt cuộc là như thế nào người nha? Cuối cùng ánh tà lấy cực nhanh tốc độ từ trên người Cố Vân Viễn lui ra. Từ nam, sơn đỉnh núi lui ra, từ tượng thần trên người lui ra. Từ trong sơn cốc lui ra, cuối cùng biến mất ở phương tây chân trời. Trời đen, thần nông cốc bên trong, số chồng đống lửa tại tượng thần dưới chân làm thành một cái lượn vòng, cơ hồ đem trọn cái sơn cốc đều chiếu sáng. Đông nam, tây bắc tứ phương trong núi đều có đèn đuốc, toàn bộ sơn cốc lộ ra so ban ngày còn muốn náo nhiệt một chút. Cô Phi Yến bọn họ phía sau khách đường, đèn đuốc sáng trưng, lúc này, thị nữ, lại đem tới đèn lồng, treo dưới mái hiên. Cố Vân Viễn đột nhiên quay đầu hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần xem ra. Cô, Phi Yến cùng quân cửu thần không kịp chuẩn bị, nhất định vô ý thức đều né, tránh, mà trong chớp nhoáng này, bọn họ bỏ qua Cố Vân Viễn khóe miệng cười yếu. Ớt, cái này cười đạm nhiên tùy tiện, dương dương tự đắc, tựa như trời sập đất, rụt, hắn cũng đều là như thế vân đạm phong khinh. Bỗng nhiên tùy tâm, cô Phi Yến vùng quân cửu thần rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Không phải là bọn họ né tránh nha, bọn họ song song đều hướng Cố Vân Viễn xem ra, mà lúc này, Cố Vân Viễn đã đối bọn hắn chắp tay thi lễ. Hai vị, xem ra, lão chấp sự phải bận rộn đến nửa đêm, tại hạ mệt, trước hết đi ngủ, đợi ngày, mai, lại cùng các ngươi một đường bái kiến lão chấp sự a. Cô Phi Yến trên đường đi thời gian đều ở, điều chỉnh tâm tình, nhưng mà, nhìn, thấy Cố Vân Viễn bộ dáng này, nàng vẫn là tức giận, nàng nhìn chằm chằm Cố Vân, Viễn nhìn, không nói chuyện. Quân cửu thần ngăn lại một bên thị nữ, hỏi, lão, chấp sự còn cần bao lâu mới có thể tới? Thị nữ nói, ước chừng còn được một canh giờ. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, quyết định ngày mai gặp lại lão chấp sự, để cho thị nữ đi trước ăn bài chỗ ở. Dù sao, hắn và cô Phi Yến cũng mệt. Cái này đêm, bọn họ ngay tại thần nông cốc Nam Sơn thượng khách phòng ở lại. Tại cùng trong một cái viện, cô Phi Yến nùng quân cửu thần ở bên trái, Cố Vân Viễn ở bên phải, cửa phòng tương đối, trung gian cách sân vườn. Cô Phi Yến trước kia đều sẽ đem tiểu dược đỉnh đặt ở dưới gối. Tối nay, nàng, đầu tiên là đem tiểu dược đỉnh đặt lên bàn, suy tư một phen, lại cầm áo ngoài, che lên trên. Quân cửu thần ngồi ở một bên nhìn phong thư, gặp cô Phi Yến cái, này cử động, hắn suy tư một phen, liền đứng dậy đem trên người mình hất lên, Trường Bào cũng che lên Tiểu Dược Đình. Cô Phi Yến hỏi, còn không nghỉ ngơi sao? Quân Cửu Thần nói, ngươi trước ngủ đi, ta đợi chút nữa đến hồi A Trạch Thư. Tiểu tử này, muốn ta ra mặt cùng đại tư tự chủ trì thương lượng. Cho Niệm Trần, Hoàn Tục, tiến cung người hầu. Cô Phi Yến nằm xuống mới hỏi, Niệm Trần tiểu sư phụ không phải vẫn luôn ở cung bên trong sao? A Trạch vì là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quân Cửu Thần cười, ân, một mực cùng A Trạch cùng một chỗ. Có thể nói ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, như hình với bóng, hảo huynh đệ vốn liền nên như thế. Cô Phi Yến cũng cười, nàng cố ý đứng lên, nghiêm túc hỏi, ngươi còn không dự định nói cho A Trạch chân tướng sao? Quân Cửu Thần suy tư một phen, nói, chờ chúng ta hồi Tấn Dương Thành, việc này, phải ngay mặt nói, bọn họ một thân phận khác, bao quát băng hải chân tướng. Quân Cửu Thần đã sớm nói cho quân Tử Trạch, nhưng mà có chuyện lại chậm chạp không có nói rõ. Chuyện này cũng là quân Cửu Thần tại Cửu Lê tộc trong cổ mộ gặp được dưỡng phụ Cố Bắc Nguyệt mới hiểu. Quân Cửu Thần dưỡng mẫu cũng là Cố Bắc Nguyệt phu nhân Tần Mẫn, nhiều năm trước liền mang theo tiểu nhi tử Cố Minh Thần bỏ nhà ra đi. Tất cả mọi người đều cho là hai mẹ con bọn họ mất tích, nhưng mà Cố Bắc Nguyệt cũng rất rõ ràng bọn họ hành tung. Tần Mẫn cùng tiểu nhi tử những năm này cái đó đều không đi, liền ẩn cư tại Thiên Viêm Đại Từ Tự phụ cận. Cái kia bị lão chủ trì thu dưỡng tiểu hòa thượng Niệm Trần chính là quân Cửu Thần đệ đệ Cố Minh Thần. Tần Mẫn không muốn bị quấy rầy. Cố Bắc Nguyệt tuy biết bọn họ tình huống, nhưng đến nay đều trong bóng tối thủ hộ, không dám hiện thân gặp nhau. Quân Cửu Thần từ Cố Bắc Nguyệt trong miệng biết được việc này, mặc dù rất muốn cùng mụ mụ gặp nhau, cũng không dám tự tiện hành động. Hắn một mực chờ đợi, chờ Cố Bắc Nguyệt xử lý Đại Tần Quốc Hồng Tai Huyền Không về sau, lại cùng nhau đi nhận nhau. Dù sao, hắn đến nay đều không rõ ràng mụ mụ mang đệ đệ bỏ nhà ra đi nguyên nhân thực sự. Tại hắn trong nhận thức biết, mụ mụ quyết không phải xúc động kẻ lỗ mãng. Đề cập Tần Mẫn, cô Phi Yến liền không tự giác nhớ tới cây thơm hoa cùng liên kiều hoa, nhớ tới mình và quân Cửu Thần muốn thông qua cây thơm hoa cùng liên kiều hoa tìm kiếm ký ức những ngày kia. Rõ ràng đều hơn một năm nhiều, những chuyện kia lại phảng phất phát sinh ở hôm qua, đều còn rõ mồn một trước mắt. Cô Phi Yến nêu ghẹo nói, đợi mang trọng cứu ra Hàn Ngu Nhi, ta xem hào hào, hỏi lại hỏi một chút nàng, cây thơm thảo địa vị. Quân Cửu Thần bất đắc dĩ mà cười. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Mặc đưa tới mang trọng thân bút mật báo. Quân Cửu Thần mở ra xem. Biến, xác, cô Phu Yến vội hỏi. Đã xảy ra chuyện sao? Quân Cửu Thần đem phong thư đưa cho nàng. Nói, Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ Đồng thời bị cướp, tung tích không rõ. Còn nữa, chúng ta người đem Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc theo mất rồi. Cô Phi Yến cũng phi thường chấn kinh. Chẳng lẽ là Hách Tiêu Hải cướp người tại đi Bách Sở trước đó? Quân Cửu Thần dò thăm Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc tại Bách Sở Hoàng Đô hành tung, lại một mực phái người nhìn chằm chằm. Hồi trước bọn họ bề bộn nhiều việc ứng phó Kiến Nguyên lão hoàng đế, cũng không có dư thừa thời gian đối phó Tiêu Thúc bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc đi Bách Sở mục tiêu, cho nên không có lập tức động thủ. Quân Cửu Thần lông mày hơi khép, nói, xem ra bọn họ sớm liền phát hiện chúng ta tương kế tựu kế, tùy tiện mà động, người chính là bọn họ cướp. Cô Phi Yến nói, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn đã thành kết cục đã định, Bách Sở đế hậu tranh chấp, bọn họ cướp Thủy Cơ cùng Hàn Ngu Nhi, dùng chỗ ích lợi gì? Phản bội Trục Vân cung chủ, Hách Tiêu Hải lại có thể lật ra cái gì sóng đến? Chẳng lẽ hắn có lại đầu nhập chủ cũ tâm tư? Quân Cửu Thần nói, đợi Khương Bình thành bản án chân tướng rõ ràng, Bách Lý, Minh Xuyên cũng nên tìm tới cửa. Có lẽ một đường tìm tới cửa còn có Trục Vân cung chủ, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, hỏi, Hắc Xâm Lâm gần nhất có thể có tin tức? Quân Cửu Thần lắc đầu, đi thấp giọng nói, bất quá, Bắc Cương bên kia nhưng lại có tin tức, Hạ Tiểu Mãn tìm được ngọc ra món kia ngọc như ý tế khí. Tại rãnh biển bên trong, hắn đến phí chút thời gian mới vớt được đến. Cô Phi Yến ngồi dậy, thật sự nói, cùng vớt lên đến, không bằng để nó vĩnh viễn chìm ở đáy biển. Huyết tế tuyệt đối là không dùng được. Phụ hoàng cùng hoàng huynh tuyệt sẽ không tại Bắc Hải bên cạnh sử dụng phế tình chi lực dẫn xuất thiên sát, mà nàng và mẫu hậu nếu vì phá băng sử dụng phượng chi lực cũng sẽ không lấy hy sinh nhiều như vậy giao nhân làm đại giá. Đối với bọn họ mà thôi, muốn áp chế thiên sát cùng địa sát chỉ có thể dựa vào Quân Cửu Thần trưởng khống càn minh chi lực. Quân Cửu Thần nói, đã tìm được, vẫn là đem nó đưa về ngọc ra. Còn Tô Phu Nhân đảm bảo cho thỏa đáng, vật này bọn họ không cần, cũng phải phòng ngừa nó rơi vào tay người khác. Trong lòng còn có hiểu lầm, muốn thông qua hai cái này phiến hải vực được vĩnh sinh chi lực người cũng không ít nha. Cô Phi Yến lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy liền vất vả Tiểu Mãn. Đêm đó cô Phi Yến nhìm vào giấc ngủ sau, Quân Cửu Thần giúp xong tất cả mọi chuyện, hoàn toàn như trước đây đi ra ngoài luyện kiếm, gặp Tần Mặc ở ngoài cửa gác đêm, hắn liền đến bên ngoài viện đi. Hắn cũng không biết Cố Vân Viễn cùng Đại Tuyết an vị tại cách đó không xa nóc nhà, nhìn xem hắn. Hơn nay có một C, tác giả bị ốm, hết chương.